Tứ Đại Học Đường, chương 9, Lễ hội Trường Royal, góc truyện audio.com. 7 giờ 30 sáng tại cổng trường Royal, bọn nó vừa đi đến trường liền vứt xe ở ngoài rồi nhờ bác bảo vệ cất xe hộ, đi từ bên ngoài cửa đã có nhiều thứ thu hút được ánh mắt của bọn nó. Hôm nay chính là lễ hội của trường Royal, hôm nay sân trường đông kín người, các lớp tổ chức buôn bán đồ ăn ngoài trời, ở giữa thì khối thượng lưu đang sắp xếp ghế ngồi để tí toàn trường cùng nhau thưởng thức màn biểu diễn cuối cùng và cũng là cuộc thi tìm kiếm hoa khôi năm học 2018. Ở các lớp học của khối thượng lưu thì được trang trí một cách rất bắt mắt, nhưng đến khi nhìn sang khối cá biệt thì tôi không thể chấp nhận được, toàn là ma quỷ rồi, poster zombie. Nói trắng ra thì đây không phải lễ hội mà là cái ngày lễ Halloween. Bọn nó cũng muốn về lớp giúp đỡ bạn bè lắm nhưng mà bị mùi hương thơm của mấy quán ăn ở gần đó thu hút, mà dù gì cả bọn cũng chưa được ăn sáng trừ Emmy ra. Tuy đã ăn sáng rồi nhưng khi nhìn thấy những thứ hấp dẫn đó thì cái bụng nhỏ lại réo lên đòi ăn. Bọn nó nhìn xung quanh sân trường một lượt rồi nhanh chóng đi đến quán ăn của khối thượng lưu mà mua vài xiên cá viên chiên. Ngồi ở một góc trong sân trường có thể thấy rõ được tất cả học sinh, mà hôm nay đặc biệt là còn có các học sinh của trường khác đến tham quan và thưởng thức ẩm thực, văn nghệ và xem qua khu vực chơi game cùng các club bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn của trường Royal Chichester 8. Bọn nó đang mải mê ngồi ăn uống, đột nhiên bọn hắn và Amir từ đâu đi tới. Thấy phía trước mình có chút lấp ánh sáng, nó đưa tay đẩy cái thân người đứng trước mặt sang một bên. Này, có học giáo dục công dân không vậy? Ở cái trường này đâu phải hết chỗ đứng đâu mà phải rúc vào đây. Cô dám nói lại không? Hắn lạnh lùng nói, tại sao lại, nó định sẽ cãi lại nhưng ngờ ngợ cái giọng nói quen quen này nên ngước đầu lên nhìn, hình ảnh đập vào mắt nó đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của hắn. Nó giật mình hét lên, "A, anh làm cái gì vậy?" Hắn hốt hoảng bịt miệng nó lại, "Này, cô định vu oan cho tôi đấy à, ai làm gì cô mà cô phải hét?" Đúng là người đàn bà điên mà. Hắn tức giận quay lưng bỏ đi. Ken, Joy, Henry và Amir thấy vậy liền bỏ đi theo hắn. Bọn nó nhìn theo bóng lưng đang dần khuất bóng của mấy con người kia thì thở phào nhẹ nhõm, sáng giờ chưa nhét cái gì vào bụng, may mắn thay là không phải tiếp đãi oan hồn cách đàn. Sau một hồi ăn uống no say, cuối cùng bốn đứa nó cũng chịu lết xác về lớp, đang định đứng dậy thì có một bàn tay đặt ngay vai nó, ấn nó xuống ghế, lực ở cánh tay người kia lúc ấn nó xuống không quá nhẹ mà cũng không quá mạnh. Nó có chút ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn thì thấy một đám con gái. Có chuyện gì vậy? Ha ha ha, nó vẫn còn tỏ ra ngây thơ kia chị đại. Một nữ sinh lên tiếng, Xuyên Nguyệt lên tiếng, thế thì để chị đây cho nó nếm thử mùi của sự đau khổ. Bọn đàn em nghe thấy vậy thì giặt sang hai bên, nhường đường cho Xuyên Nguyệt đi. Xuyên Nguyệt, cái tên này, nó khẽ nhắc lại cái tên người kia, mày đã quên tao rồi sao, tao chính là Xuyên Nguyệt. Lời chưa kịp nói xong thì có một giọng nói khác chen vào. Là người thách đấu mày đó Min, người ta chỉ là ganh tị và đố kỵ vì thua mày thôi. Ali từ đằng sau nó đi ra, nhỏ nở nụ cười nhạo báng. Chị Đại, Xuyên Nguyệt và bọn đàn em nhìn thấy Ali liền cảm thấy cả người như dã rời và bùn rùn. Còn không mau cút có phải muốn chết rồi không? Góc truyện audio.com. Ali nói những lời đe dọa, nhỏ nắm chặt tay lại giơ nắm đấm lên hù dọa cả bọn, nhìn thấy vậy thì ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Nó phì cười, chị Đại đúng là oai phong lẫm liệt đó nha. Dĩ nhiên, Ali nói xong liền hất mặt tự tin. Đi xem khối thượng lưu có những gì không chị? Emmy vừa ăn kẹo mút vừa nói. Chúng ta được phép qua đó sao? Nó ngạc nhiên hỏi, dĩ nhiên là được, mày hỏi gì lạ vậy? Ali bày ra khuôn mặt thiếu đánh nhìn nó. Vừa rồi tao thấy khối cá biệt đi vào khối thượng lưu thì bị đuổi ra mà. Nó vẫn ngơ ngác hỏi, mày có lớn mà không có khôn? Băng băng nói, là sao, nó tiếp tục bày ra khuôn mặt hoang mang, thì bọn ở khối cá biệt đều là những đứa nghèo nàn nên mới bị đuổi ra, mày xem đi có đứa nào trong số mình nghèo nàn không, với lại Emmy với tao cũng là chị Đại đứng nhất nhì trường, ai trong cái trường này chẳng biết đến bọn tao, kể cả là bọn trường khác. Ali giải thích, nó khẽ gật đầu tỏ ra hiểu ý, ba đứa kia lắc đầu rồi rảo chân đi trước, nó thấy vậy thì cũng chạy theo sau. Đi đến chân cầu thang của khối thượng lưu, bọn nó bị chặn lại bởi năm tên nam sinh. Ali và Emmy nhìn mặt mấy người đó cảm thấy không quen, Ali huých nhẹ tay cô em. Hình như là người mới. Nó đẩy mấy người phía trước ra định đi thẳng nhưng lại bị một tên trong đó ngăn lại, nó bị đẩy về sau liền cảm thấy tức giận. Này, cậu đang làm gì vậy? Mấy cô em đây cũng xinh xắn, nhưng nếu các em ở khối cá biệt thì đừng có lết xác qua khối thượng lưu. Nam sinh nói, ha ha, dọn đường đi nếu các cậu không muốn chết. Ali cười lớn, cô em không cần phải mạnh miệng như vậy. Nam sinh nói, chắc tụi mày là người mới nên không biết luật ở đây nhỉ, nếu còn không dọn đường thì đừng trách tao nặng tay. Ali lạnh lùng nói, Ha ha ha, tiếng cười phát ra từ đám nam sinh kia. Cô em, đừng có đùa vui vậy chứ, tụi anh sợ lắm đó, hay là đi chơi với tụi anh không? Nam sinh đưa tay định sờ vào mặt Ali, bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị tay của Ali chặn lại, cô bẻ ngược tay người kia ra đằng sau. Đờ, đau, chúng mày làm gì vậy, cứu tao. Đờ, ao, nam sinh la oai oái. Tiếng hét thất thanh thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người. Cô mau bỏ cậu ấy ra. Nam sinh khác định vung tay đánh Ali, may là nó kịp chặn lại, nó đá chân vào hạ bộ của nam sinh kia, khiến cậu ngã nhào xuống đất mà ôm mông kêu cứu. Emmy và Băng Băng đứng ngoài xem kịch vui, cả hai chỉ biết cười trừ trong tình huống này. Chúng mày là ai? Nam sinh khác hỏi, họ là chị đại của trường Royal, khôn hồn thì cút trước khi bị họ đập cho tan xương nát thịt. Tiếng một đứa con gái trong trẻo vang lên. Cả bốn đứa nó và năm tên kia đều bị thu hút bởi giọng nói đó, Ali và Emmy hướng ánh mắt lên cầu thang liền thấy dáng người quen thuộc của bang chủ Thiên Nghị, cả hai đứa nhếch miệng cười với người kia, hình ảnh đó lọt vào mắt nó và Băng Băng, cả hai cô đều khó hiểu trước tình cảnh này. Cả năm tên kia nghe thấy hai từ chị đại thì bỏ cuộc chạy lấy người. Sau khi đám đông tản ra thì Thiên Nghị mới lộ bản chất thật, cô nhảy chân sáo đi xuống cầu thang khoác vai bá của Ali và Emmy. Yo, baby lâu quá không gặp. Tao cũng đâu có tha thiết gì mà gặp mày. Ali vừa gặp bạn cũ liền chọc đều. Ai đây? Thiên Nghị hất cằm về phía nó và Băng Băng. Emmy rời khỏi vòng tay Thiên Nghị, nhỏ lanh chanh chạy đến bên cạnh nó rồi giới thiệu từng người. Đây là chị Min, học sinh du học Anh, hai người làm quen đi. Thiên Nghị đi đến giơ tay ra phía trước. Góc truyện audio.com. Chào, tôi là Tiểu Tuyền, bang chủ của Thiên Nghị, rất hân hạnh được làm quen. Nó hiểu ý liền giơ tay ra bắt lấy tay Thiên Nghị. Chào, tôi là Min, rất vui được làm quen. Nói xong nó còn tặng kèm cho Thiên Nghị cái cười duyên. Thiên Nghị nhìn chằm chằm nó, không thèm chớp mắt, cô suy nghĩ. Tại sao lại tồn tại một cô bé đáng yêu như vậy, còn người kia chắc chắn cũng phải là một cô bé hết sức dịu dàng, mong chờ quá đi, nhìn mặt cô ấy xinh vậy mà. Thiên Nghị thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, cô nhìn Băng Băng bằng ánh mắt thiết tha và mong đợi. Ali và Emmy như nhận ra được ánh mắt đó của Thiên Nghị, cả hai cười thầm trong lòng, Emmy đi đến bên cạnh Băng Băng kéo cô chị ra đằng trước. Đây là chị hai của em, tên là Băng Băng, cực kỳ hiền lành và đáng yêu nha. Thiên Nghị nghe đến đây thì nguồn cảm hứng cao trào, cô đưa tay ra phía trước. Xin chào, rất vui được làm quen. Băng Băng không những không bắt tay Thiên Nghị mà còn thẳng thừng hỏi. Cô bị gay sao? Choang, tiếng trái tim bên trong Thiên Nghị vỡ vụn, cô ôm lấy trái tim tủi nhục mà giả vờ khóc lóc. Tại sao thế giới lại tạo hóa ra một người như cô? Thiên Nghị ôm tim đau đớn. Ha ha ha ha, Ali và Emmy ôm bụng cười lăn ra sàn. Mày chết chắc với chị rồi Emmy. Thiên Nghị nhìn Emmy bằng nửa con mắt hình viên đạn. Emmy cười chứ, là do chị làm lố chứ đâu phải do em. Đúng đó, mày thấy gái là cứ tươm tướp lên thì ai chẳng nghĩ mày gay. Ali nói, thôi, tao biết thân biết phận rồi, không tính đến chuyện đó nữa, chúng mày qua đây làm gì? Thiên Nghị hỏi, tụi tôi tiện đường ghé qua chơi thôi, nhưng hình như không được đón tiếp rồi. Nó dở giọng ngọt ngào, được chứ, đứa nào nói không ta tát vào mặt nó. Thiên Nghị nói xong liền ôm tay nó kéo đi trước, cả bọn nhìn theo chỉ biết cười trừ và cảm thấy tiếc thương thay cho số phận nó. Lên đến tầng 2 bọn nó lại thu hút được khá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, dòm ngó, soi mói và ganh tị của đám nữ sinh, nam sinh. Thiên Nghị vừa đi vừa giới thiệu, thực ra nói là khối thượng lưu vậy thôi nhưng mà vẫn còn thua xa lớp chọn. Ý cậu là sao? Nó hỏi, ở các lớp bình thường thì cũng được dùng đồ hiện đại và cảm ứng nhưng lớp chọn thì còn sang trọng hơn. Thiên Nghị nói, các lớp bình thường đã đẹp lung linh như vậy thì lớp chọn nó sẽ ra sao? Nó tỏ ra ngạc nhiên, lớp chọn sẽ như một cái gì sọt 5 sao, sẽ có chăn ấm đệm êm, điều hòa bật 24. 24 chứ sao? Emmy nói, Ali cười trừ, cô cốc nhẹ vào đầu Emmy. Lại đến giờ nói nhảm, mày không cần thắc mắc đâu, đi tới đó rồi sẽ biết. Nó gật đầu rồi rảo bước theo sau Thiên Nghị, cả năm cô cứ lang thang trên hành lang khối thượng lưu một lúc lâu, cuối cùng địa điểm dừng chân hiện tại là lớp chọn 11S1. Cái cửa lớp mở ra, Thiên Nghị bước vào, theo sau là bốn đứa bọn nó. Thiên Nghị nhìn thấy mấy con bạn thân liền giơ tay chào. Yo, đến sớm quá ha, xin lỗi nha, đêm qua tao ngủ khuya. Một nữ sinh đi đến túm lấy tay Thiên Nghị lay lay. Tao đã bảo cấm ngủ muộn rồi mà. Thiên Nghị búng yêu vào cái mũi của nữ sinh kia. Lúc này cô nữ sinh kia mới kịp nhìn ra sau Thiên Nghị. Emmy, Ali, mấy người đến đây làm gì? Yo, lâu không gặp. Ali vẫy tay chào cả lớp. Mấy người tới đây làm gì? Một nữ sinh khác trong lớp hỏi. Thiên Nghị, mày dẫn theo mấy cái đứa hạ lưu này tới đây làm gì? Nữ sinh khác nói, hạ lưu, nó nhắc lại từ mà nữ sinh kia nói, có phải lâu ngày không gặp mặt nên tụi mày ngứa đòn rồi không? Ali trừng mắt nhìn, gocchuyenaudio.com. Cả lớp im thin thít sau câu nói của Ali, không gian trong lớp yên ắng đến bất ngờ nghe rõ cả tiếng thở của mọi người. Cái cửa lớp một lần nữa mở ra, bốn đứa hắn cùng Amir bước vào trong lớp. Hắn nhìn thấy bốn cái dáng lưng quen thuộc của tụi nó liền lên tiếng. Ai cho mấy cô lên đây? Hạ lưu mà dám bước chân vào khối thượng lưu sao? Chuyện này đúng là nực cười mà, đề nghị mấy cô về với ổ chuột của mình đi. Rồi nói cách chương.